Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự nhiên là không thấy tiền đổ vào đó nữa, vợ sẽ hỏi tiền của ông đâu. Tiền lương đi đâu rồi? Thế là vênh vênh mồm lên, vênh mõm lên. Anh thì cũng phải có tiền anh phải tiêu. Thế thì con ai lo tiền học của con, tiền ăn của con, tiền con ốm, tiền ăn của hai vợ chồng, tiền điện, tiền nước, tiền nọ, tiền kia. Đó, bạn Nhi Đào, bạn thế thì bạn là người không biết gì về về cái mối quan hệ gia đình rồi. Gõ nói cái gì thì phải suy nghĩ chứ. Ok. Đó. Đó, bạn Nguyễn Bá Thủy, bạn nói đó, vợ kiểm tra ghê lắm. Đúng. Quá ghê luôn, tôi nói thật với các bạn. Ông làm nhiều thẻ đấm cho không trượt phát nào ấy. Tưởng à. Các bạn biết không, tại sao tôi dạo này các bạn thấy hôm qua mấy năm mặt tôi béo lên không? Ăn vả nhiều đấy. Mới phù lên được như thế đấy. Không? Tháng nào á mà ở công ty á họ có cái event gì mà họ trừ thẳng vào trong tài khoản á. Ví dụ như là những cái đợt mà ủng hộ này nọ, có những tháng thì phải nói thật là ủng hộ hơi nhiều. Ủng hộ đến 4-5 ngày công á. Không, đến lúc lương bắn về tài khoản teng teng cái bắn cũng vào số điện, bắt đăng ký số điện thoại của vợ. Có nghĩa là tài khoản về đó là vợ biết ngay. Không, lương nhìn thụt đi. Ê anh, cái gì? Ra đem bảo này. Sao? Ông nhìn xem cái gì đây? Thì tiền lương, có lương. Tại sao lại hụt đi 600.000? Tại sao lại hụt đi 600.000 hả? Không. Có ông tưởng à? Tin nhắn nó còn lưu lù lù cái kìa, tháng trước là được 5 triệu. Tại sao tháng này lại chỉ có 4 triệu 300.000 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Không. Ông nghĩ là ông bịp được à, những cái đầu cái khối óc thiên tài đấy à? Tôi nói với các ông không. Thôi chết mẹ rồi. Vợ anh vừa chấm. Anh chào cán bộ vợ. Cán bộ vợ đợi anh tí sang ngay bây giờ nhá. Anh đang tâm sự với anh em tí, chuyện thật mà, đâu có chém gió gì đâu. Anh tâm sự với anh em tí thôi. Nha. Anh tâm sự thật, đấy là cuộc sống thật đúng không? Anh vừa khen em là người tuyệt vời, vừa khen em là người là rất biết quan tâm chồng. 200.000 em cho ngày hôm trước, tuần trước anh vẫn giữ nguyên, anh không có động đến. Đợt này ăn cơm nhà. Oh, anh tuyệt vời. Hello mọi người, chào em. Anh đang chia sẻ với anh Quyết. Tại anh Quyết đó, Quyết nó bảo anh chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống lấy vợ. Đó. Diễm Trinh, chị của cô đang ở bên Facebook. Chị cô đợi thấy anh đọc xong chuyện rồi mà không thấy anh sang, chị lê vào trong livestream chị chấm. Chị làm mỗi dấu chấm. Từ nãy giờ tôi nói thật mà, đâu có phải là cái gì chém gió vớ vẩn hoặc là bồ lao bồ tuét đâu, các bạn công nhận không? Mình nói rất là thật, nói rất là chuẩn luôn. Không, đến cái bạn vợ lúc nãy, đến cái bạn gì, bạn ấy xui anh làm thẻ khác. Bạn ấy điêu, mồm lại điêu làm thẻ khác. Anh không bao giờ anh làm thẻ khác. Bởi vì anh biết là làm thẻ thì lấy đéo đâu ra tiền mà đổ vào đấy. Không. Anh biết mà. Có làm thẻ khác thì cũng đéo có tiền mà đổ vào. Anh tình nguyện anh hiến dâng hết tất cả tiền lương của anh cho vợ rồi. Không cần gì. Mọi thứ vợ lo cho anh hết rồi. Cơm ăn đến tận miệng, quần áo mặc cả ngày. Là anh biết rồi, cần gì tiền đâu, cần quái đến tiền. Không. Tự nhiên ho quá. Điều hòa lạnh. Ác của mộ bây giờ là đang sang phần chém gió rồi, cũng không trở lại cái chương trình tâm linh nữa nhá. Ngày mai nhá, ngày mai anh em mình sẽ nói về cái chuyện gặp người âm nghe. Bây giờ đang nói về cái vấn đề vui vẻ rồi, đang tư vấn để cho Quyết Đỗ, ân minh Quyết Đỗ đang chuẩn bị lấy vợ, thì anh đang chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho cuộc sống của em sẽ tuyệt vời hơn, đâu có gì đâu. Không, Anh lấy vợ 2015. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.